Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn đột ngột quay đầu nhìn, chỉ thấy vài người từ ngõ phía trước rẽ ra, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Ánh mắt hắn nhanh chóng quay lại, dừng trên người phụ nhân xinh đẹp bên cạnh. Nàng đang dặn dò vệ binh chuyển ba chiếc dương gỗ lên xe ngựa. Đến lúc đó hãy chất chúng vào góc. Hoắc Đình Sơn, ngài làm gì vậy? Bùi Oanh bị nhấc bổng lên bất ngờ, hoảng hốt túm lấy vạt áo trước mặt để giữ thăng bằng. Người đàn ông bị hỏi chẳng đáp lời, như không nghe thấy, chỉ vài bước đã đến bên cạnh con ngựa ô u giả, đặt nàng lên lưng ngựa. Chờ nàng ngồi yên, hắn cũng xoay người lên ngựa, ngồi phía sau. Tấm lưng nàng chạm vào lồng N, G, Ự, C rắn chắc, hai cánh tay dài vươn qua hai bên, nắm lấy dây cương. Bùi Oanh nhìn hắn điều khiển ô giả quay đầu, rồi chậm rãi đi theo con đường họ vừa đến. Bùi Oanh ngơ ngác, Hoắc Đình Sơn, hắn quay về làm gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng vẫn cần ghé qua doanh trại ở phía Nam Thành? Nhưng nếu vậy, hắn cứ việc tự mình đi, đâu cần đưa nàng theo. Phu nhân không phải muốn mua lễ vật sao? Ta chợt nhớ ra có một tiệm khá được, giờ đưa nàng đến đó. Hắn nói như vậy, Bùi Oanh hơi nhíu đôi mày liễu. Không cần phải vội vã như thế, buổi chiều hôm nay cũng nhàn, từ từ dạo quanh là được mà. Hắn cúi đầu nhìn nàng, thấy đôi hàng mi dài của nàng khẽ rung, biết nàng có chút sợ. Hắn bèn lên tiếng trấn an, sợ gì chứ, ta không để nàng ngã đâu, ngồi xe ngựa suốt ngày, xương cốt cũng sắp rệu rã rồi. Bùi Oanh im lặng một lúc, rồi nói, chẳng lẽ ngồi ngựa thì xương cốt sẽ không bị lắc đến rệu rã sao? Hoắc Đình Sơn bật cười khẽ, phu nhân nói cũng có lý, vậy chi bằng từ nay mỗi lần ta tập luyện buổi sáng, sẽ gọi nàng cùng đi. Bùi Oanh lập tức từ chối, không cần, ngài dậy sớm quá, ta không thể dậy nổi. Có lần hắn dậy sớm tập luyện, nàng cũng vô tình tỉnh giấc. Khi đó trong phòng tối om, không có Dạ Minh Châu, nàng tò mò hỏi giờ. Đi ra ngoài nhìn thử thì thấy bầu trời vẫn còn xám xịt, chỉ mờ mờ ánh sáng yếu ớt, đoán chắc chỉ mới khoảng đầu giờ Mão. Người này ngày nào cũng dậy từ hơn 5 giờ, nàng không có tinh thần thép như hắn. Câu chuyện lạc sang hướng khác lúc nào không hay, cho đến khi ô dạ dừng lại trước một cửa tiệm. Khác với mấy sạp hàng ven đường lúc trước, đây là một cửa hiệu đàng hoàng, bên trong bày biện đủ loại vật phẩm trang trí. Có những chiếc mũ lông cáo mà người Hồ ở Bắc Địa ưa chuộng, những chiếc khăn choàng làm từ da sói, cả áo ngắn bằng da cừu theo phong cách của người Hồ. Nếu như các cửa tiệm khác bày bán hàng hóa mang đậm phong cách Đại Sở, thì tiệm này rõ ràng nhắm đến khách hàng người Hồ. Nhưng, người Hồ, Đại Sở lại có cửa tiệm như thế này sao? Bùi Oanh kinh ngạc thốt lên. Hoắc Đình Sơn đáp, tự nhiên là có, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà tới. Loại cửa tiệm này khách khứa không phải là dân thường, mà là các hồ thương thương nhân người Hồ. Tuy rằng trước đây tình hình phương Bắc căng thẳng, nhưng chỉ cần có lợi nhuận, dù nơi nào hiểm nguy cũng có thương nhân ghé qua. Một số người Hồ từ các bộ lạc nhỏ hoặc người lai giữa hai tộc, thông qua mối quan hệ, đã được cấp phép qua lại và vào thành. Họ thường xuyên qua lại giữa hai nơi, khi ra khỏi thành tiến vào Bắc Địa, tuyệt đối không thể mặc y phục người Hán. Thì ra là vậy, Bùi Oanh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cuối cùng, nàng mua một con đê, a, o nhỏ cong của người Hồ tại cửa tiệm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tiệm chuyên buôn bán y phục hồ thương, hai người lại tiếp tục dạo qua vài cửa tiệm khác. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng mấy mà đến giờ dùng cơm tối. Bùi Oanh hướng ánh mắt về phía một tửu quán không xa, nói. Hoắc Đình Sơn, tối nay chúng ta ăn ngoài đi. Tửu quán kia quy mô khá lớn, sinh ý thịnh vượng, người ra kẻ vào tấp nập, phần nhiều là thương nhân hoặc các gia đình khá giả trong vùng. Không ổn, Hoắc Đình Sơn thẳng thừng từ chối. Trước ánh mắt khó hiểu của Bùi Oanh, hắn cau mày, nói. Những tửu quán ở vùng biên thùy này thường có hồ thương lui tới, trên người bọn họ có mùi. Bùi Oanh, trước đây sao không thấy hắn kỹ tính như thế, nhưng lý do ấy cũng khiến nàng bị thuyết phục. Cuối cùng, nàng và Hoắc Đình Sơn quay về dịch trạm, dùng bữa tối tại đó. Dùng cơm xong, hai người trở về phòng nghỉ ngơi. Với Bùi Oanh, một ngày bình lặng cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, mọi người dậy từ sớm, vì hôm nay có hành trình. Bọn họ cần khởi hành trở về quận Huyền Đồ. Hành lý đã được thu xếp cơ bản từ hôm trước. Bùi Oanh cẩn thận đặt cặp gối thêu của nàng và Hoắc Đình Sơn vào hòm, sau đó đóng CHT lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi dùng bữa sáng đơn giản tại đại sảnh tầng 1, đội quân U Châu lại tiếp tục lên đường. Từ Biên Thùy trở về quận Huyền Đồ mất gần một tháng rưỡi. Khi bóng thu cuối cùng trôi qua và mùa đông bắt đầu, đội quân U Châu cuối cùng cũng trở về đến quận Huyền Đồ. Trước khi quân đội tiến vào, tin mừng đại quân khải hoàn, Bắc địa Bình Định đã nhanh chóng lan khắp quận Huyền Đồ như mọc cánh. Bách tính vui mừng báo tin, chuẩn bị đón Châu Mục trở về. Đặc biệt, ai nấy đều mong được chiêm ngưỡng phong thái của U Châu Mục. Họ chuẩn bị rất chu đáo, từ những tấm vải bố để chữ, đến từng sọt hoa quả, có những thiếu nữ khéo tay còn gấp hoa từ lụa. Mọi thứ sẵn sàng, cổng thành mở rộng, đón chào Châu Mục. Bách tính chờ đợi mãi, cuối cùng đại quân cũng xuất hiện. Từ xa, họ nhìn thấy một đoàn tướng lĩnh oai hùng dẫn đầu. Rất nhiều người đã nhận ra, trong số đó có cả nhị công tử của U Châu Mục. Nhưng nhìn trái, ngó phải, lại chẳng thấy bóng dáng U Châu Mục. Hoắc công không trở về sao? Chẳng lẽ đại tướng quân đã? Suy đoán này khiến không ít dân chúng biến sắc. Tiếng hoan hô trong đám đông dần biến thành tiếng ồn ào bàn tán, thanh âm ngày càng lớn. Có một tráng hán giọng vang như chuông hỏi lớn. Đại tướng quân đâu rồi? Tình cảnh này khiến Hoắc Chi Trương cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại không khỏi tự hào thay cho phụ thân. Những bách tính được phụ thân hắn che chở, đến giờ phút này vẫn không quên người đã vì họ chống đỡ cả vùng biên thùy. Hoắc Chi Trương cao giọng đáp, phụ thân nói rằng, ở Bắc Địa nhìn mãi hoang mạc mênh mông, lại nhớ ngọn Đan Bình Phong ngoài thành. Hiện đang muốn đi dạo trong núi ngoài thành trước, ngầm ý, người đã đi nghỉ phép, không về cùng đại quân. Lời này vốn là nói theo lệnh, lúc đầu nghe được, Hoắc Chi Trương thấy không khỏi kinh ngạc, cảm thấy chuyện này dường như có chút tùy tiện quá mức. Hai bên đường, bách tính đều im phăng phắc, có người hướng ánh mắt về phía đám võ tướng, thấy bọn họ ai nấy đều mặt mày hồng hào, không hề có vẻ bi thương, quả thật mang dáng dấp của những người vừa đại thắng trở về. Gã tráng hán lớn tiếng hỏi lúc trước đột nhiên bật cười ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc đại tướng quân quả nhiên không hổ danh thần tướng, một mảnh Bắc Địa nhỏ bé, thực sự không đáng để hắn bận tâm. Đi du sơn ngoạn thủy cả rồi, chẳng phải là hoàn toàn không để bụng hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều cười rộ lên hưởng ứng. Đúng vậy, chỉ là đám hung nô mà thôi. Hoắc công ra trận, chẳng phải là dễ dàng như lấy đồ trong túi, trận nào cũng thắng. Ta nghe nói phu nhân của Châu Mục đại nhân cũng theo xuất chinh, chẳng lẽ hiện tại nàng cũng không ở trong quân? Lời này lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Thế là người ngước cổ nhìn, kẻ đặt câu hỏi, không khí càng thêm xôn xao. Chẳng bao lâu sau, dân chúng hai bên đường đã có câu trả lời. Quả nhiên, phu nhân Châu Mục không có ở đó, nàng cùng Hoắc U Châu đi ngao du rồi. Ha ha ha, Hoắc công của chúng ta thật yêu thê tử như vậy, xuất chinh cũng dẫn phu nhân theo. Lần này đi ngao du nơi khác, cũng nhất định mang phu nhân đi cùng. Dẫu sao cũng là Bùi phu nhân mà, thương hiệu Bùi thị ở Trường An khiến bao kẻ quyền quý coi như chân bảo. Cách đây mấy tháng, đại hôn của hai người ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Nói ra, cũng may là U Châu chúng ta cách xa Trường An. Nếu không, tin tức tiên đế băng hà vừa truyền đến, chỉ sợ đại hôn của Hoắc công không thành. Phải đó, may mắn U Châu chúng ta trời cao hoàng đế xa, nếu không, hôn sự của Hoắc công và Bùi phu nhân chắc phải hoãn đến sang năm rồi. Hoắc Đình Sơn không có mặt, nhưng dân chúng vẫn nhiệt tình. Tuy nhiên, mức độ nhiệt tình từ 10 phần đã giảm còn 8 phần. Trước phủ Châu Mục, Hoắc Minh Tuấn và Mạnh Linh Nhi đã sớm chờ tại cửa lớn. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía đầu đường, đến một lúc, vệ binh được phái đi trước cưỡi ngựa quay lại. Đây là tín hiệu, cả hai đều hiểu đại quân đã đến gần. Tuy nhiên, vệ binh lại mang về một tin khác, hai vị chủ nhân của phủ Châu Mục không trở về. Hai huynh muội vốn đã chuẩn bị cung nghênh xong thân đều sững sờ. Vệ binh nói tiếp, nhị công tử nói, chủ công và chủ mẫu đã đi ngắm cảnh ở ngọn núi ngoài thành. Hoắc Minh Tuấn không khỏi cau mày, đi ngắm cảnh ở ngọn núi ngoài thành, và lúc này ư, phụ thân trước giờ chưa từng làm chuyện như vậy, chẳng lẽ trên người có thương tích? So với sự lo lắng của Hoắc Minh Tuấn, Mạnh Linh Nhi lại càng nhiều mất mát hơn. Mẫu thân cũng đi ngắm cảnh rồi sao? Thế chẳng phải lát nữa không thể gặp mẫu thân được. Vậy bọn họ bao giờ mới trở về đây? Tiếng vó ngựa, cốc cốc cốc, ngày càng gần. Từ đầu đường đối diện, bóng dáng một đội nhân mã xuất hiện. Chính là đại quân xuất chinh trở về. Từ xa, Hoắc Chi Trương đã nhìn thấy phủ Châu Mục hiếm khi mở cửa chính. Huynh trưởng và muội muội đều đứng đó, dáng vẻ ngóng trông chờ hắn hồi phủ. Khóe miệng hắn bất giác cong lên nụ cười vui sướng, lập tức thúc ngựa nhanh hơn. "Ca ca, muội muội, ta đã trở về." Hoắc Chi Trương tung mình xuống ngựa, cười tươi rói, "Để các ngươi chờ lâu rồi, các ngươi đứng đây bao lâu rồi?" Mạnh Linh Nhi thành thật đáp, "Một canh giờ." Hoắc Chi Trương nụ cười càng lớn, cuối cùng không nhịn được gãi sau đầu, bật cười ha ha, như thể vừa uống vài vò rượu nếp, vẻ mặt ngây ngất. "Ca ca và muội muội thật khách khí, người một nhà sao cần như thế?" Xuất chinh Bắc Địa 2 tháng, hắn so với lúc đi đen hơn không ít, nhưng mỗi khi cười lên, hai hàng răng trắng lại càng nổi bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Minh Tuấn nhíu mày, biết đệ đệ lại đang cao hứng quá đà, không muốn phí lời với hắn, liền hỏi thẳng. "Phụ thân và mẫu thân vì sao ra ngoài thành, có nói khi nào về không?" Hoắc Chi Trương đáp, "Ta không rõ, phụ thân làm việc nào cần báo với ta làm chi?" Hoắc Minh Tuấn trầm ngâm giây lát, "Thôi, trước tiên vào phủ đã." Vừa dứt lời, một cỗ xe ngựa từ đầu phố bên kia rẽ vào. Bàn nãy Hoắc Chi Trương đi từ phương Bắc, cỗ xe ngựa này lại đến từ phương Nam, hoàn toàn ngược hướng. Hôm nay, dân chúng quận Huyền Đồ đều biết quân U Châu trở về, nườm nượp kéo đến cổng Bắc để đón, khiến 3 cổng thành còn lại, đặc biệt là cổng Nam đối diện, ít người hơn hẳn ngày thường. Bởi vậy, dù cỗ xe ngựa này đi đường vòng, tính ra vẫn đến phủ Châu Mục gần như cùng lúc với bọn họ. Hoắc Minh Tuấn vốn chỉ thoáng nhìn qua, nhưng khi nhận ra người đánh xe, ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Người đánh xe chính là Trần Nguyên. "Đại ca." Mạnh Linh Nhi thấy hắn bỗng nhiên dừng bước, Hoắc Minh Tuấn vội chỉnh lại vạt áo, nói, "Phụ thân và mẫu thân đã trở về, mau ra đón." Hai người phía sau thoáng ngây người. Lúc này, Hoắc Minh Tuấn đã trở lại chỗ đứng ban nãy, chỉ là đổi hướng. Hoắc Chi Trương và Mạnh Linh Nhi nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy chiếc xe ngựa không treo bảng hiệu gia tộc. Xe ngựa vô cùng giản dị, bề ngoài trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng người đánh xe lại là người họ vô cùng quen thuộc. Là Trần Hiệu Úy. Mạnh Linh Nhi mừng rỡ, Hoắc Chi Trương vẫn chưa hiểu chuyện, phụ thân chẳng phải nói đi cùng mẫu thân ra ngoài thành sao, cớ gì lại vòng đường về thế này. Không ai trả lời hắn, xe ngựa dừng trước phủ Châu Mục, cửa xe mở ra, đầu tiên là một bóng người vạm vỡ bước xuống. Người đàn ông đã cởi giáp trụ, lúc này chỉ mặc một bộ trường bào màu đen giản dị, nhưng nhờ dáng người cao lớn, khí thế tựa núi biển, vẫn toát lên vẻ uy nghiêm trầm ổn. "Phụ thân, phụ thân." Hoắc Đình Sơn không nhìn đám người đang đứng chờ cách đó không xa, chỉ đưa tay đỡ mỹ phụ trong xe bước xuống. Bằng vào sức đỡ của hắn, Bùi Oanh nhẹ nhàng xuống xe, đôi giày thêu họa tiết mây vừa chạm đất, liền nghe tiếng gọi lanh lành. "Mẫu thân." Khoảnh khắc đó, hốc mắt Bùi Oanh không khỏi đỏ lên. 2 tháng không gặp, nữ nhi của nàng dường như đã lớn thêm, thiếu nữ 16 tuổi duyên dáng yêu kiều, chính là độ tuổi tựa nụ hoa chớm nở. Dẫu rất nhớ con gái, nhưng bên cạnh còn có con riêng của phu quân, Bùi Oanh chỉ khẽ nói. "Minh Tuấn, Linh Nhi, ta và phụ thân các con đã về." Mạnh Linh Nhi ban đầu chỉ nôn nóng muốn gặp người, lúc này thấy Bùi Oanh đỏ mắt, cảm xúc cũng bất giác trào dâng. Từ khi mẫu thân và mọi người rời đi, trong phủ chỉ còn lại nàng và đại ca. Tuy rằng đại ca đối với nàng hết sức tốt, nhiều lần dẫn nàng tham gia yến hội, thậm chí còn đặc biệt tổ chức một buổi tiệc trong phủ, mời các tiểu thư các nhà tới chơi, nhưng mẫu thân vẫn là mẫu thân, không gì có thể thay thế được tình thân ấy. Hoắc Đình Sơn liếc mắt nhìn Bùi Oanh, nàng đúng thật là mít ướt, chỉ 2 tháng không gặp mà đã khóc. Nếu sau này tiểu nha đầu này gả đi, chẳng phải có thể làm ngập cả nhà sao? Lễ đón người tất nhiên không thể thiếu lời chúc tốt lành. Hoắc Minh Tuấn là trưởng tử, trước tiên bước lên chắp tay cúi chào. "Nhi tử chúc mừng phụ thân Bình Định Bắc Địa, trở về bình an." Cổ nhân có câu, công trạng vĩ đại của phụ thân, sử sanh không bao giờ phai nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này phụ thân lập công lớn, khắp thiên hạ người Hán đều cảm kích, không thể quên. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn về góc đường nơi có vài bá tánh dường như đang mó về phía này, liền cắt lời Mạnh Linh Nhi đang định chúc tụng theo. Người một nhà thì không cần nói những điều này, mẫu thân các ngươi đi đường xa mệt mỏi, mau đưa vào phủ nghỉ ngơi trước. Bùi Oanh vừa chợp mắt trên xe ngựa, lúc này tinh thần đang rất tỉnh táo, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh. Nàng từ lúc nào mà mệt mỏi đến vậy, chính nàng còn không biết. Hoắc Đình Sơn nắm lấy tay Bùi Oanh, dẫn nàng vào phủ, đồng thời quay sang ba tiểu bối nói. Lần này trở về từ Bắc Địa, mẫu thân các ngươi có mang theo ít quà cho các ngươi. Bùi Oanh bổ sung thêm, phụ thân các con cũng có mang, ai cũng có phần. Dù đã luyện được vẻ mặt không lộ hỉ nộ, Hoắc Minh Tuấn nghe vậy cũng ngớ người ra. Phụ thân, mang quà về, còn là quà dành cho bọn họ, từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì khiến hắn chấn động. Ta cũng có, Hoắc Chi Trương lắp bắp, hai huynh đệ Hoắc Thị liên tục nhìn nhau, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, quà nhận được không đếm xuể, từ tộc nhân, bên ngoài, hay những người muốn kết giao, quá nhiều, quá nhiều. Nhưng những món quà từ tay phụ thân, trong ký ức của huynh đệ Hoắc Thị, dường như đếm trên đầu ngón tay. Thường ngày không dễ dàng được thưởng, trừ khi lập công mới được ban. Bỏ mặc ba tiểu bối còn đang ngẩn người ngoài cửa, Hoắc Đình Sơn dẫn Bùi Oanh vào trong. Tại chính sảnh, Bùi Oanh bảo Trần Nguyên mang ba chiếc hộp gỗ đựng tượng khắc đến. Đây là quà của các con, Minh Tuấn, Chi Trương, Linh Nhi, cả quà của ta và phụ thân các con cũng đặt trong đây. Hoắc Đình Sơn nhìn mỹ phụ bên cạnh lần lượt phát từng chiếc hộp, khóe môi khẽ cong lên. Thấy các tiểu bối đều cung kính nhận lấy, hắn nói. Nhớ giữ gìn cẩn thận. Đây đều là những thứ mẫu thân các ngươi chọn lựa kỹ càng. Ba người nghiêm túc gật đầu, phát quà xong, Bùi Oanh chợt nhớ tới một chuyện khác, liền từ trong túi gấm mang theo bên mình lấy ra một cuộn giấy vẽ. Trần Hiệu Úy, đây là bản thiết kế máy ép nước mía. Phiền ngươi tìm thợ rèn chế tác theo bản vẽ này. Trần Nguyên mở bản vẽ ra xem qua, ước tính sơ bộ. Chủ mẫu, món này chế tác khoảng 3 ngày sẽ xong. Món đồ này thật lạ lẫm. Không thể vì muốn nhanh mà để thợ rèn làm ẩu. Bùi Oanh khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ. Họ trở về vào lúc giữa trưa, tựa như tia lửa bỗng chốc bùng lên mạnh mẽ, cũng giống như nước sôi đổ vào chảo dầu, cả phủ Châu Mục lập tức náo nhiệt khác thường. Trong bếp, người ta bắt đầu mổ heo với quy mô lớn. Quản sự trong phủ nhận lệnh, phân phát tiền mừng cho vệ binh và gia nô để chúc mừng tướng quân khải hoàn. Chưa đến giờ dùng bữa, Bùi Oanh đã đi tới hoa viên phía sau. Số mía được mang từ phương Nam về phần lớn đã được trồng, chỉ để lại một ít theo ý của nàng. Kỳ thực, mía có thể được chôn bảo quản, chỉ cần không rửa sạch phần rễ và thân, đào một hố trên đất, đặt mía xuống, rồi dùng lá mía phủ lên, sau cùng lấp đất lại. Với cách cất giữ này, dù qua mấy tháng, mía vẫn có thể ăn được. Bùi Oanh bảo Hoa Đại Giang đào mấy cây mía lên, rồi cầm một cây lên xem xét tình trạng. Tình trạng không tệ, có thể dùng để ép lấy đường. Chôn lại đi, chờ máy ép mía chế tạo xong rồi hẵng đào hết lên. Bùi Oanh đặt cây mía xuống, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn, vừa nãy ta quên hỏi, Trần Hiệu Úy hiện giờ làm máy ép ở đâu? Ngài nếu gặp y, thay ta hỏi một tiếng. Hoắc Đình Sơn đáp. Phu nhân hỏi chuyện này làm gì? Bùi Oanh giải thích, kỳ thực, ta cũng không biết bản vẽ của máy đó có thực sự được làm ra đúng như đã vẽ hay không, nên định mấy hôm tới qua bên lò rèn xem một chút. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn thoáng động, trong phủ không có thiết bị rèn, nếu nàng muốn đến lò rèn, nhất định phải ra khỏi phủ. Hoắc Đình Sơn nói, phu nhân vẫn nên chờ trong phủ thì hơn, lò rèn vừa bẩn vừa lộn xộn, chưa kể, nếu máy móc chưa chế tạo xong hoàn chỉnh. Chỉ nhìn vào các linh kiện cũng khó đoán được gì. Chi bằng đợi trong phủ, có 3 ngày thôi, thoát cái là qua, đâu cần phải vội. Bùi Oanh khẽ nhíu mày, không nói gì. Hoắc Đình Sơn tiếp lời, nếu khi đó máy móc thực sự có vấn đề, cùng lắm thì tháo ra, vẫn có thể biết được sai ở chỗ nào. Bùi Oanh suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý, bữa tối hôm nay có tê, hịt kho tàu, tê, hịt xào, ngoài ra còn có canh hầm cổ động. Vô cùng thịnh soạn. Mạnh Linh Nhi đã lâu không gặp mẫu thân, cứ ríu rít trò chuyện với Bùi Oanh. Sau khi hỏi thăm chuyện Bắc Địa, tiểu cô nương vui vẻ nói. Mẫu thân, người đã lâu không về, không biết trong quận có thêm nhiều cửa tiệm thú vị lắm. Ngày mai chúng ta đi dạo phố được không? Bùi Oanh đáp, được. Động tác cầm đũa ngọc của Hoắc Đình Sơn khựng lại, hắn nhìn Mạnh Linh Nhi, nói. Công Tôn Thái Hòa và bọn họ đã trở về, con và Chi Trương cũng nên theo kịp bài vở. Mạnh Linh Nhi không dám không vâng lời. Bùi Oanh quay đầu nhìn Hoắc Đình Sơn, trong mắt nàng ánh lên vài phần suy nghĩ. Người này có vẻ có chút gì đó không bình thường. Cách Trương.